Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, mâu thuẫn. Đám người này đang làm gì? Muốn đánh đi lên. Vương Nhị thật xa liền nhìn thấy bên kia không đúng. Từng cái nghiêm túc phảng phất chiến trước diễn thử trước khi công diễn. Vẻ mặt lẫm liệt, dựa vào là càng gần. Hắn cảm thụ cũng là càng ngày càng rõ ràng. Không khí động lại, khí lưu đều đình chỉ lưu động. Vương Nhị thấy được bọn họ. Bọn họ nhưng không nhìn thấy Vương Nhị. Chí Diễn, ngươi đừng nhìn chúng ta. Là hắn chính mình muốn chết. Theo chúng ta có quan hệ gì? Vạn Thăng Huyền không chút nào yếu thế chừng trở lại. Rất nhiều một luồng ngươi đang ở đây tìm cớ. Có tin ta hay không đánh của tư thế. Chí Diễn cũng là cuống lên. Ngày xưa không dám dễ dàng đắc tội Bích Lạc Thiên phủ nhân xưng tiểu phủ chủ. Giờ khắc này nhưng là một bước cũng không nhường trợn mắt nhìn sang. Vạn Thăng Huyền, đừng cho là ta sợ ngươi. Ngươi nếu như không nói rõ ràng, đừng trách chúng ta Ngọc Khư Thánh Tông với các ngươi Bích Lạc Thiên phủ không để yên. Giờ khắc này, hắn chính là một cái chó điên. Ai để ý đến hắn hắn liền cắn ai. Liền cho rằng người kia là trột dạ. Chín Thường Hoàng liền không nói một lời. Lãnh Nhược Băng Thanh, Chí Diễn cũng là nhìn qua. Liền rời tầm mắt, cho tới trong lòng là không phải còn đang hoài nghi. Vậy thì nói không chừng rồi. Vạn Thăng Huyền cái kia khí a, trong mắt muốn phun lửa giống như vậy. Rất sao với ngươi nói thế nào đều vô dụng đúng không? Lão tử bị tên kia đạp một cước cũng còn không với các ngươi Ngọc Khư Thánh Tông người tính sổ đây. Ngươi đúng là sớm ngược lại theo ta tính sổ đúng không? Đến, đánh một trận, ngươi chất thải, Thái Hoàng Bộc đều không thông qua. Còn có gan tử cùng lão tử kêu gào đúng không? Chí Diễn nghe vậy sắc mặt càng đen hơn. Tới thì tới, ai sợ ai? Vốn là bởi vì không thông qua hắn sẽ không thoải mái tới cực điểm. Càng là mất hết mặt mũi. Giờ khắc này lại bị Vạn Thăng Huyền như thế trước mặt mọi người một mắng. Liên quan nóng nảy trong lòng. Lửa giận. Hết thảy bạo phát ra. Khí tức kinh khủng phát tiết mà ra. Dường như núi lửa phun. Dày đặc uy thế thoáng như cuồn cuộn lôi vân tích tụ đỉnh đầu. Đạo đạo dữ tợn lôi tức ở trong lôi vân phun ra nuốt vào. Không khí trong nháy mắt trở nên sốt ruột. Phảng phất có dòng điện đang lưu động. A, kém gà một. Một luồng càng thêm phóng đãng hơi thở bá đạo bỗng nhiên thả. Thoáng như tiết băng vừa tựa như mở ra hạp dòng lũ. Tràn đầy trời đất uy thế bao phủ toàn trường. Cuồn cuộn lôi vân phảng phất nhận lấy cương phong bao phủ. Dung chuyển không ngớt, mơ hồ cũng bị cương phong thổi tan. Trong nháy mắt, Chí Diễn khí thế bị ép xuống. Vạn Thăng Huyền cất tiếng cười to, tiếng cười sóng cuồng, đạo đạo liên y cuồn cuộn tứ tán. Bản tôn đã sớm theo như ngươi nói, ngươi chính là một chất thải, liền Thái Hoàng Bộc đều không thông qua, cũng dám theo ta chờ nói rằng đồng nhất cấp độ nhân vật. Rất bá đạo a, ta yêu thích, đem tất cả thu hết đáy mắt. Vương Nhị nở nụ cười, hắn đúng là rất muốn dừng lại xem một lúc đùa. Đáng tiếc phía sau nồng đậm một luồng trầm trọng áp lực. Đại chiến bạo phát trước nghiêm nghị. Để hắn không thể không chạy tới. Trong chốc lát, Vương Nhị bóng người đã bị mọi người phát hiện. Lại tới một. Là ai? Vương Nhị. Là Vương Nhị. Hắn không chết. Có người rít gào. Không chung rằng có Chí Diễn. Vạn Thăng Huyền cũng không cấm đưa mắt thả quá khứ. Ua, đây là đang làm gì chứ? Vương Nhị tới gần, nhìn thấy sắc mặt khó coi Ngọc Khư Thánh Tông người, còn có cầm đầu Chí Diễn, đáy lòng không nhịn được chính là mừng thầm, không khỏi nhíu mày lên tiếng nói. Hết cách rồi, thực lực lớn tiến vào A lần này, đánh không lại những kia đại lão, còn thu thập không được hiện tại bang này nếu nói cùng thế hệ thiên kiêu sao. Vừa vạn, hắn cũng muốn hảo hảo dư vị một hồi, ỷ vào thực lực bắt nạt người khác thoải mái. Phát tiết một hồi bị đại lão ỷ vào thực lực bắt nạt sau khó chịu. Hướng về Minh Pháp Thành phương hướng cổ thiếu hổ. Ngu dốt hùng còn có táng kiệt đầu cái cho đi ánh mắt. Vương Nhị Tiếu a a vọt vào Vạn Thăng Huyền cùng Chí Diễn xung đột vùng đất trung tâm. Đến, nói cho ta một chút, ta tới cho các ngươi phân xử thử. Thật ra ta liền nghe đến các ngươi giọng nói lớn rồi. Vạn Thăng Huyền nở nụ cười, nhìn Vương Nhị, tiểu tử ngươi, làm sao nhỏ, đây là đột phá, bành trướng a. Vương Nhị vung vung tay, ha ha, quá khen, bành trướng là không thể nào bành trướng. Ôi chao, ai, ôi đúng, ngươi biết Vương Đằng ở đâu sao? Nghe nói ngươi bị đánh nhiều lần, hơn nữa nghe lời ngươi ngữ khí thật giống với hắn còn rất quen a. Thù dai mưu mô phát tác, Bách Minh trong thánh địa này ngông cuồng khẩu khí, hắn ký ức chưa phai, chờ ta đột phá, đánh ta một trận, đến a, xem ai đánh ai. Vương Nhị mặt tươi cười, không chút nào mang một tia lệ khí. Vạn Thăng Huyền sắc mặt cân nhắc, hắn là càng phát cảm giác Vương Nhị cùng Vương Đằng tương tự. Tuy rằng một thường thường mặt lạnh, một nhưng là tiếu diện hổ như thế. Có điều ở đây sau lưng đều là hung hăng không được. Ngông cuồng mà bá đạo. Bất quá hắn vẫn là chưa tin tiểu tử này hiện tại là có thể đánh thắng được hắn. Xem ra ngươi là ngứa ra. Có điều cũng được. Ta đánh không lại anh của ngươi. Vậy ta liền thu thập ngươi. Chờ lần này sau khi kết thúc. Ta tới tìm ngươi đánh một trận. Được, ta tiếp tới cùng. Vương Nhị cười đáp ứng. Hắn ngược lại cũng không phải thật sự muốn cùng Vạn Thăng Huyền kịch đấu. Chẳng qua là cười đùa. Như bằng hữu chỉ đùa một chút mà thôi. Hai người cười đùa. Một bên khác Chí Diễn nhìn lại càng phát khó chịu. Vương Nhị nói. Ngươi đã làm gì? Ta Ngọc Sư Huynh có chuyện có phải là với ngươi có quan hệ? Này chó điên ở đâu ra? Làm sao ta vừa qua đến liền cắn loạn a? Vương Nhị nhìn phía Vạn Thăng Huyền cười hỏi. Vạn Thăng Huyền thụ cái ngón tay cái. Ta cũng hiếu kỳ. Này chó điên thật sự thấy ai liền cắn. Vừa nãy liền muốn cắn ta. Đáng tiếc. Này ngốc cẩu không đủ thực lực. Không cắn thành a, nha. Thì ra là như vậy a. Liền ngươi liền cắn không tới. Vậy ta an tâm. Một lời rơi. Sắc mặt hai người chìm xuống. Vạn Thăng Huyền nhếch miệng ánh mắt không quen nhìn Vương Nhị. Một bộ tiểu tử ngươi thật sự quá bành trướng dáng vẻ. Chí Diễn tức giận muốn nổ tung. Trong giây lát, một đấm xuất ra. Ầm, một tiếng kinh vang. Màu tím bôn lôi tấn mãnh xuất hiện tại Vương Nhị phía sau. Khí tức cuồng bạo. Bốn phía không khí trong nháy mắt dòng điện như con rắn nhỏ giống như phun trào. Mọi người vội vã lui lại. Bạch, bôn lôi biến mất ở xa xa. Nương theo lấy một tiếng rung động. Đầy trời bụi mù từ đằng xa bốc lên. Mặt đất rung chuyển thanh ầm ầm truyền đến. Vương Nhị xuất hiện lần nữa không trung. Mang theo cười vỗ lồng ngực. Ái chà chà, hù chết tiểu gia. Thiếu một chút đã bị chó điên cắn được a. Vạn Thăng Huyền cười to. Tiểu tử ngươi, được, làm rất khá. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Một mảnh tiếng cười như có như không ở tản ra mọi người quần bên trong bay lên. Mà Minh Pháp Thành khu vực, cười quả thực muốn gây nên một mảnh tiếng gầm. Táng Kiệt bất đắc dĩ cười lắc đầu. Trong lòng cảm thán quả nhiên vẫn là như cũ a. Cổ Thiếu Hổ, Ngu Dốt Hùng mấy người trực tiếp không chút nào che giấu cất tiếng cười to. Vốn là cùng hùng như thế dã man Ngu Dốt Hùng càng là lớn tiếng tán dương. Không một chút nào bận tâm sắc mặt khó coi Chí Diễn. Còn có Ngọc Khư Thánh Tông một đám người sắc mặt. Ngươi, Chí Diễn lửa giận cháy bùng nhìn Vương Nhị. Rất muốn liền như vậy nhào tới. Nhưng nhìn thấy một đám ánh mắt ác liệt Vạn Thăng Huyền. Còn có vừa nãy Vương Nhị né tránh tốc độ. Trong lòng không khỏi có chút kiêng kỵ. Chí huynh, ta cùng Kỳ Quan Vĩ đi vào thời điểm. Vương Nhị nhìn dáng dấp đã thâm nhập rất lâu. Nếu như Ngọc Quang thật sự có chuyện. Hắn tuyệt đối là người biết chuyện một trong. Thậm chí nói không chắc chính là hắn ra tay. Ngươi cũng biết. Hắn nhưng là cùng các ngươi Ngọc Khư Thánh Tông kết thù đã lâu. Một đạo truyền âm đột ngột truyền. Vào truyền vào tai, Chí Diễn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới liếc mắt một cái. Phảng phất lơ đãng đảo qua, Vương Nhị nhưng là chăm chú chú ý Chí Diễn, lập tức thấy rõ tầm mắt của hắn. Thượng Ngật, À, nói là ta cái gì nói xấu. Thượng gia, là các ngươi muốn chết buộc ta. Liếc mắt nhìn thượng gia, Vương Nhị cũng rời tầm mắt. Trong lòng nhưng đã làm xong sau khi đi ra ngoài liền đại náo một phen chuẩn bị. Vốn là hắn còn muốn ngày sau chờ mình mạnh, lại cho thượng gia một bài học. Thế nhưng lần này Thái Hoàng Thiên Giới kinh nghiệm, hắn thật sự là nhịn không được rồi. Lần thứ hai lạnh lùng nhìn lướt qua Vương Nhị, Vạn Thăng Huyền, Chí Diễn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chạm đích trở lại Ngọc Khư Thánh Tông trong đội ngũ. Trong lòng hắn nhưng là đã chuẩn bị kỹ càng. Đến thời điểm mặc kệ thế nào đều phải đem nồi lắc tại trên người hai người này. Chó điên rốt cục vẫn là sợ a, Vương Nhị một bộ chỗ cao lạnh lẽo vô cùng dáng vẻ. Ngửa đầu thở dài, hai tay gánh vác phía sau, áo bào bay phần phật, áo trắng thắng tuyết, lại cười cợt vài câu. Vương Nhị mau mau về tới Minh Pháp Thành trong đội ngũ. Thế nào, lão tổ chúng có cái gì bàn giao? Vừa qua đến, Minh Giác, Minh Phỉ, Minh Dục ba người phải dựa vào lại đây. Truyền âm hỏi gió, Vương Nhị sững sờ nhìn ba người. Sao, không ngờ như thế các ngươi Minh Pháp Thành người đều biết a. Khóe miệng kéo kéo, Vương Nhị lắc lắc đầu. Không nói gì, bất quá hắn cho ta lấy cái này. Vương Nhị đưa tay phải ra mở ra, lộ ra trong lòng bàn tay đạo kia đồ án. Ba người vừa nhìn ngẩn ra, lập tức cùng nhau nhìn Vương Nhị. Nhìn Vương Nhị cũng là sững sờ sững sờ. Cuối cùng hắn trước tiên thua trận, khuôn mặt nhỏ bé hơi đỏ lên, chủ yếu là Minh Phỉ, mặt kia, này miệng nhỏ, này con mắt, còn có này da thịt, cự ly gần quá, Vương Nhị thậm chí có thể nghe thấy được này mùi thơm. Hai nam hắn đúng là không một chút nào sợ, các ngươi đừng nhìn ta như vậy a, có cái gì nói cái gì, Vương Nhị ho khan hai tiếng, tầm mắt nhìn về một bên Táng Kiệt. Cái gì cũng chưa nói. Ba người vẫn duy trì bình tĩnh. Vương Nhị không chiếm được đáp án. Chỉ có thể một cái liếc mắt quá khứ. Ầm ầm ầm. Một đạo kinh thiên động địa lớn thanh từ đằng xa nổ vang. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.